Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 71, trốn thoát mật thất thượng, góc truyện audio.com. Đại sư huynh, sao mày lại giữ lấy Ngọc ca vậy? Mày xem, cậu ấy ngủ mất rồi. Edit Andy, do not re-up, hai người bắt đầu quét dọn căn phòng. Hầu Mạch thật sự phục, tuy Hầu Ngọc sát đất, ai dọn dẹp nhanh hơn cũng đủ đốt lên tâm hiếu thắng của cậu. Hầu Mạch chống tay lên cây lau nhà. Nhìn Tùy Hầu Ngọc đang đẩy một cây lau nhà khác lao nhanh như gió, do dự không biết có nên trốn lười biếng một tẹo. Cộng sự của hắn đang rất có tinh thần, dọn một lúc là xong, liền ở hắn trần chờ công phu, Tùy Hầu Ngọc đột nhiên ngừng lại, chỉ vào hắn cảnh cáo. Đừng nghĩ làm ta một người thu thập, chơi tiểu thông minh ta tấu ngươi, hắn cái này ủy khuất, hắn thu thập, Tùy Hầu Ngọc cùng hắn so làm, hắn dừng lại. Tùy Hầu Ngọc còn cảm thấy không cân bằng, hắn nếu là cùng Tùy Hầu Ngọc cùng nhau so làm. Bọn họ hai người dễ dàng ở phòng học chuyển ra một trận tiểu gió xoáy tới, cái này cộng sự, phi thường khó hầu hạ, Hầu Mạch ra vẻ hoảng sợ. Vỗ chính mình bộ ngực nói, a sợ oá thiếu bần, chạy nhanh làm, Tùy Hầu Ngọc nói xong tiếp tục phết đất, hắn chỉ có thể tiếp tục làm. Thu thập sau khi xong thuận tiện sửa sang lại huấn luyện khí giới, vật về tại chỗ, lúc gần đi hắn còn cố ý kiểm tra rồi một chút cửa sổ. Mới cùng Tùy Hầu Ngọc cùng nhau rời đi, Tùy Hầu Ngọc đi ở hắn phía trước, đi đường thời điểm có điểm hoàng. Phòng trừng bó xương sau thân thể còn có chút không thoải mái, cứ như vậy vừa rồi còn như vậy liều mạng, người này cũng là thần kỳ. Hắn cười nhắc nhở Tùy Hầu Ngọc, ngày mai ngươi sẽ cảm thấy trên người toan, quá hai ngày liền không có việc gì, Tùy Hầu Ngọc có lệ gật đầu. Đỡ tường tiếp tục đi ra ngoài, xuống thang lầu thời điểm thân thể hoảng đến lợi hại hơn, thuận miệng hỏi, khi nào khôi phục huấn luyện? Chúng ta giống nhau sẽ nghỉ ngơi 2 tuần tả hữu thời gian, lúc sau khôi phục bình thường huấn luyện một thời gian, xem như quá độ. Mùa đông sẽ có cường hóa huấn luyện, nghỉ đông có khả năng trở về đặc huấn, chỉ có Tết âm lịch phóng mấy ngày giả. Cụ thể muốn xem vương huấn luyện viên chuẩn bị sang năm mang chúng ta tham gia này đó thi đấu, Nga, trong chốc lát chúng ta hai cái chính mình đi huấn luyện đi. Ta hiện tại yêu cầu cường hóa phương diện kia, ha, hôm nay liền đi, ngươi thân thể có thể hành, tiết tự học buổi tối đâu, chạy thoát. Thân thể không có việc gì, ta khai vai áp chân đều có thể kiên trì, này không tính cái gì, Hầu Mạch cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, hành. Vương huấn luyện viên hôm nay không có tới đi làm, ta đơn độc huấn luyện ngươi, hai người không có hồi giáo học lâu, mà là trực tiếp đi sân tennis. Hầu Mạch đối nơi này tương đối thuộc, mang theo Tùy Hầu Ngọc tiến vào trong nhà nơi sân, mở ra đại đèn lúc sau, tìm tới huấn luyện thiết bị. Ngày thường nơi này đều thực náo nhiệt, hiện giờ chỉ có hai người đột nhiên có vẻ trống trải. Tùy tiện một cái hành động phát ra tiếng vang tới đều có vẻ thập phần đột ngột, sân huấn luyện mà lều đỉnh trường đèn chi chi vang lên trong chốc lát. Lập lòe vài cái mới hoàn toàn sáng lên tới, loại này mãnh liệt ánh đèn đem ngạnh nơi sân chiếu đến có chút phản quang, mặt đất bị dẫm đến loang lổ. Trương Hiển ngày thường huấn luyện dấu vết, Hầu Mạch đem mấy cái trống không bình nước khoáng đặt ở mấy cái vị trí. Tiếp theo cầm chính mình vợt bóng đến đối diện phát bóng, một phách qua đi, cầu trực tiếp tạp đảo một cái bình nước. Này một cầu lực đánh vào rất mạnh, bình nước bay lên tới sau còn bắn ra đi hảo xa, đạn ở chướng ngại vật thượng còn phát ra một tiếng giòn vang. Hầu Mạch một tay xoay một chút tennis chụp tiếp theo kẹp ở dưới nách đi đến một bên đứng yên, lạc điểm khống chế huấn luyện. Từ phát bóng bắt đầu, phát bóng có thể, liền ở vận động trong quá trình đánh chúng cố định vị trí cái chai, Tùy Hầu Ngọc cầm vợt bóng đi qua đi. Cầm lấy cầu tới chụp vài cái, vốn dĩ tưởng dựa theo trình tự theo thứ tự đánh bại, hắn cầu đều vứt đi lên, Hầu Mạch mới đột nhiên nói. Góc trong phát bóng, tả 4, hắn chạy nhanh ở trong nháy mắt thay đổi phía trước quyết định tốt cầu lộ, dựa theo Hầu Mạch nói công kích. Cầu lướt qua cầu võng, dừng ở khoảng cách bình thân không đủ 5cm vị trí tiếp theo bắn ra đi, Hầu Mạch lười biếng mà đi nhặt cầu. Lúc sau cầm vợt bóng đứng ở đối diện, đem cầu đánh hồi cho Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc tiếp được cầu lúc sau, lại lần nữa vứt cầu. Lúc này đây hắn có chuẩn bị, nghe được Hầu Mạch chỉ huy, góc ngoài phát bóng, tả 5, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đối diện bình nước. Tiếp theo phát bóng, lúc này đây đánh thật sự chuẩn, cầu bởi vì va chạm đến bình nước thay đổi lộ tuyến. Liền tính như vậy cũng bị Hầu Mạch bắt được, Huy Chụp đem cầu đưa trả lại cho Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch nhìn trong chốc lát đi tới. Ngươi vừa rồi tưởng hồi ta trở tay thượng toàn, nhưng là tư thế có điểm biệt nữ, nhớ rõ loại này cầu yêu cầu chuyển vai dẫn chụp. Ngươi bả vai đến là loại trạng thái này, nói duỗi tay đi điều chỉnh Tùy Hầu Ngọc bả vai, đôi tay nắm lấy bờ vai của hắn. Đem bờ vai của hắn điều chỉnh đến chính xác trạng thái, Tùy Hầu Ngọc hàm hồ gật đầu tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch. Loại trạng thái này hạ bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, làm Hầu Mạch theo bản năng sau này lui một bước, nhanh chóng xoay người trở về đi, nói. Tiếp tục hai người vẫn luôn luyện tập đến ban đêm, vẫn là nhiễm thuật bọn họ đẩy cửa đi vào tới. Mang đến một trận gió thổi đổ một cái trống không bình nước khoáng, bọn họ mới dừng lại tới, nhiễm thuật không khỏi khiếp sợ còn. Thật đúng là ở chỗ này đâu, như vậy khắc khổ, phát tin tức cũng không trở về, Đặng Diệc Hành cũng đi theo cảm thán. Ta còn tưởng rằng cách huấn các ngươi đến bây giờ đâu, kết quả là ở trộm luyện tập Tùy Hầu Ngọc dừng lại giải thích. Ta huấn luyện thời điểm không xùy di động, hạ tiết tự học buổi tối, ân tan học nhiễm thuật cõng bao. Tay cất vào trong túi đều không bỏ được lấy ra tới, ngồi ở một bên nói, gần nhất thiên, trời càng ngày càng lạnh, ta đều không muốn đi tắm rửa. Tắm rửa xong đến đi 5 phút mới có thể đến chúng ta số 11 lâu, quá lạnh, Tùy Hầu Ngọc đi đến một bên cầm lấy một lọ nước uống một ngụm, nói. Nhẫn nhẫn đi, sang năm liền hồi chúng ta giáo khu, hồi, không thể quay về đi, ngươi không được luyện tennis sao, Nga này như thế nào an bài. Tùy Hầu Ngọc quay đầu đi hỏi Hầu Mạch từ trong tay của hắn cầm đi nước khoáng, bình khẩu cũng chưa sát. Trực tiếp ừng ực uống lên mấy khẩu, trong nháy mắt thủy thấy đế, Tùy Hầu Ngọc ngẩn ra, ánh mắt đảo qua bình thân. Quả nhiên bị xé mở quá đóng gói, là Hầu Mạch thủy, hắn lại uống sai thủy, Hầu Mạch uống xong thủy lúc sau, trả lời. Trường học còn đang thương lượng, bọn họ tựa hồ muốn cho tân một lần cao một qua đi, chúng ta lưu lại, bằng không quá lan lộn. Phía trước về quân huấn kháng nghị thanh liền rất đại, nếu chúng ta qua bên kia giáo khu, khả năng sẽ ở bên ngoài thuê sân tennis mà tới huấn luyện. Những việc này ngươi không cần lo lắng, Nga, bất quá, ngươi xác định ngươi cao tam còn đánh tennis, không nghiêm túc chuẩn bị thi đại học. Hầu Mạch nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, không biết Tùy Hầu Ngọc không nghĩ tới cái này, hắn cùng Hầu Mạch không giống nhau. Hầu Mạch là dựa vào thể dục tích phân là có thể cử đi học Thanh Bắc người, hắn yêu cầu bình thường tham gia thi đại học mới được. Hầu Mạch không tiếp tục hỏi, sửa sang lại đồ vật sau cùng bọn họ kết bạn rời đi, trên đường trở về, Đặng Diệc Hành nói, đại sư huynh, Ngọc ca. Cuối tuần cùng nhau ra tới bái, Lữ Ngạn hâm ức ta cùng nhau chơi, nhưng là không muốn liền chúng ta hai người, Hầu Mạch rõ ràng không nghĩ đi. Kêu lên Thẩm Quân Cảnh không phải được rồi, Đặng Diệc Hành cũng thực khó xử, vẫn là người nhiều điểm hảo hơn nữa. Chúng ta muốn đi Cố Thúc Thúc trong nhà tân khai cửa hàng, làm nhóm đầu tiên thể nghiệm ta cùng Thẩm Quân Cảnh hai cái chỉ số thông minh bồn địa. Đi bại lộ đoàn bản, Hầu Mạch nghĩ nghĩ sau kinh ngạc hỏi, cái kia mật thất chạy thoát, loại địa phương này ngươi kêu ta. Ta vừa vào cửa liền giao đãi ở kia, giải mê có thể, nhưng là thỉnh bật đèn, thỉnh ở bình thường hoàn cảnh hạ tiến hành. Bằng không Hầu Mạch đương trường biểu diễn một cái ôm đầu khóc giống, hắn từ nhỏ liền không tiến nhà ma. Gần nhất hứng khởi mật thất chạy thoát hắn cũng không được, hắn sẽ toàn bộ hành trình thét chói tai thêm cho người khác quấy rối. Nói không chừng đồng đội đến cõng một cái 188cm nam nhân đi ra ngoài, Tùy Hầu Ngọc nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Tương ra hẻm còn có mật thất chạy thoát, Đặng Diệc Hành trả lời, đúng vậy, chúng ta này không phải làm khách du lịch sao? Cố Thúc Thúc trong nhà có một đống lâu tới gần cảnh khu, nguyên bản đều hoang phế, sau lại đột phát kỳ tưởng làm một đống lâu mật thất chạy thoát. Kia cũ lâu thật đúng là thích hợp, hiện tại muốn thử buôn bán, tính toán làm chúng ta đi thể nghiệm một chút, cho hắn một ít phản hồi, miễn phí. Tùy Hầu Ngọc nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, ta đi, Hầu Mạch kinh ngạc đến dừng lại xem Tùy Hầu Ngọc buồn bực hỏi, ngươi đi. Tùy Hầu Ngọc thản nhiên mà trả lời, ta thích chơi cái này, đúng rồi, dựa theo Tùy Hầu Ngọc đặc điểm, hắn đích xác thích loại này kích thích sự tình. Tính khiêu chiến rất mạnh, Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc sau một lúc lâu, cuối cùng nảy sinh ác độc dường như hỏi Đặng Diệc Hành, ước vài giờ. Đặng Diệc Hành vừa thấy đây là muốn thành, vui tươi hớn hở mà trả lời, thứ bảy buổi sáng 10 giờ, Hầu Mạch vẫn là có điểm rối rắm, không đi thôi. Hắn không cam lòng, phảng phất chính mình bị cô lập, đi thôi Tùy Hầu Ngọc nhất định có thể nhìn đến hắn túng dạng. Đi rồi trong chốc lát lại đi xem Tùy Hầu Ngọc, cắn răng một cái vẫn là quyết định đi theo đi, Tùy Hầu Ngọc lại không phải không biết hắn túng. Thứ bảy sáng sớm, Tùy Hầu Ngọc rời giường rửa mặt, ngày hôm qua Hầu Mạch cùng hắn cùng nhau ở dân túc ngủ, còn nhân tiện thu thập toàn bộ phòng ở. Hắn đi vào toilet mới chú ý tới bồn rửa tay thượng nhiều một bộ Hầu Mạch đồ dùng tẩy dừa. Hắn lại thăm dò nhìn còn nằm ở trên giường ngủ nướng Hầu Mạch, lại lui trở lại toilet đóng cửa lại. Bọn họ hai người đã ở bên nhau ngủ thói quen, Hầu Mạch không có biểu hiện ra bài xích, còn biết hắn tính cách biệt nữ. Phương diện này so với hắn còn chủ động, cái này làm cho hắn cảm thấy thực tự tại, trong bất chi bất giác, Hầu Mạch đã dung nhập đến hắn sinh hoạt. Này cuối tuần, Tùy Hầu Ngọc đi học khi đều sẽ nghiêm túc nghe giảng, thậm chí không có động tác nhỏ, chủ yếu là cùng Âu Dương Cách ngồi cùng bàn. Nháy mắt trị hết hắn toàn bộ động tác nhỏ, thêm chi phía trước công khai thị chúng. Làm lớp không ít người thường thường quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, muốn nhìn một chút Hầu Mạch có hay không nhìn chăm chăm Tùy Hầu Ngọc xem. Làm Hầu Mạch đều không hề xem Tùy Hầu Ngọc, buổi tối, hai người sẽ vứt bỏ tiết tự học buổi tối, đi sân tennis huấn luyện. Chuyện này Âu Dương Cách cũng ngầm đồng ý, thời gian phong phú lên, trong bất chi bất giác một tuần thời gian liền đi qua, Tùy Hầu Ngọc rửa mặt xong đi ra. Xem một cái thời gian, đã 9 giờ, vì thế nhấc chân đem Hầu Mạch đá tỉnh, đứng lên đi, Hầu Mạch đem bàn tay ra chăn, lấy ra di động nhìn thoáng qua. Tiếp theo lại thả trở về, ngủ tiếp nửa giờ ta nửa giờ là có thể thu thập xong hơn nữa mang ngươi tới hiện trường, tương ra hẻm địa phương tiểu. Không ăn cơm sáng sao, tùy tiện ăn chút ta đều gầy, những lời này đặc biệt dùng được, Hầu Mạch lập tức đứng dậy. Bước nhanh đi vào toilet đi rửa mặt, Tùy Hầu Ngọc đi đến tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ nhìn. Ở lam bạch sắc sọc áo sơ mi cùng thiên lam sắc bộ đầu áo hoodie chi gian lựa chọn một phen sau, lựa chọn áo hoodie. Nghĩ lại lấy ra một kiện lót nền màu trắng áo sơ mi tới, Hầu Mạch đi ra, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc trong ba tầng ngoài ba tầng mà bộ quần áo, hỏi. Người sợ lạnh áo hoodie xuyên một kiện áo sơ mi lót nền, cái này kêu phối hợp, kia áo choàng đâu, cũng là phối hợp, vậy ngươi xách theo áo khoác đâu. Ân vạn nhất lạnh đâu, Hầu Mạch giơ tay vỗ vỗ Tùy Hầu Ngọc đầu, ấm lạnh tự biết, này khá tốt, đỡ phải ta về sau nhọc lòng. Nói xong đứng ở Tùy Hầu Ngọc tủ quần áo trước đi theo xem, ngươi có hay không có thể mượn ta quần áo, ta lười đến lên lầu đi. Tùy Hầu Ngọc đến tủ quần áo trước lựa chọn, hắn thích phì dài rộng đại quần áo, thậm chí sẽ cố ý mua đại một mã. Tủ quần áo Hầu Mạch rất nhiều đều có thể xuyên, hắn lại nhìn Hầu Mạch tiếp theo duỗi tay xách ra tới một kiện cho Hầu Mạch. Hầu Mạch nhìn nộn phấn sắc áo hoodie, chần chờ trong chốc lát xách lên tới xem, nhìn đến trong tay áo còn có hai chỉ phim hoạt họa tay nhỏ, không khỏi hỏi. Đây là cái gì ngoạn ý, Simpson tay, đây là hắn đi hát quốc chơi thời điểm mua, lão kiểu dáng, hắn cảm thấy ăn mặc còn tính thoải mái. Vì thế vẫn luôn mang theo, Hầu Mạch lại lặp lại nhìn trong chốc lát cuối cùng tiếp nhận rồi, lại hỏi ta dùng lót nền sao, không cần. Người hầu kết đại, lót nền khó chịu, nhớ đến bây giờ, ân Tùy Hầu Ngọc đáp lại đến thập phần sung sướng. Hầu Mạch ngày thường đều là xuyên đồ thể dục chiếm đa số, rất ít xuyên mặt khác quần áo, tròng lên áo hoodie sau còn lắc lắc tay áo thượng mang tay. Còn có điểm không thích ứng, Tùy Hầu Ngọc còn cảm thấy như vậy Hầu Mạch rất mới mẻ, loại này hồng nhạt quần áo thực phù hợp Hầu Mạch tao. Quăng hai hạ Hầu Mạch liền không chơi, xoay người đi phòng bếp, ta cho người nấu cháo, ta ngày hôm qua phao mễ, ăn qua cơm sáng. hai người cưỡi xe đạp đi cố thúc thúc cũ lâu, hiện giờ hai người đã có kinh nghiệm đạp xe khi sẽ không có thân thể tiếp xúc. Tùy Hầu Ngọc ngồi ở trên ghế sau tận khả năng rời xa Hầu Mạch đến địa phương thời điểm, mặt khác ba người đã ở. Lữ Ngạn Hâm nhìn đến bọn họ hai người lúc sau phất tay chào hỏi, sớm tiện hầu ngươi hôm nay hảo tao a, cái này kêu Tịnh Hầu Mạch nhảy xuống xe đạp. Đem xe ngừng ở một bên trả lời, Hầu Mạch xuyên áo khoác bất quá là xưởng hoài xuyên, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hồng nhạt áo hút đi. Áo khoác trong tay áo còn chui ra hai chỉ tay nhỏ tới, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, Lữ Ngạn Hâm quét Tùy Hầu Ngọc liếc mắt một cái, hỏi. Đánh kép cộng sự đều là xuyên tình lữ trang sao, cũng không phải, Tùy Hầu Ngọc phủ nhận. Bọn họ hai người áo hút đi đều là chỉ có ngực vị trí có một cái tiểu trang trí, thoạt nhìn có chút tố mới có thể giống. Kỳ thật đều không phải một cái nhãn hiệu quần áo, hai người các người áo hút đi phối hợp đến khá tốt, Lữ Ngạn Hâm nói xong. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên hai cái hắc y nhân, hai vị này lão đánh kép cộng sự phong cách cũng là thập phần thống nhất. Bọn họ đoàn người cùng cố thúc thúc chào hỏi sau, bị đưa tới cửa thứ nhất phòng, đi vào lúc sau Hầu Mạch liền bắt đầu không được tự nhiên. Sụ mặt đứng ở góc vị trí, còn thuận tay túm lên một cái xưng tay vũ khí, nói, nghe nói có nhân viên công tác NPC, đúng vậy. Bất quá ngươi đừng động thủ a, còn phải bồi tiền, Đặng Diệc Hành khắp nơi đánh giá phòng, tính toán tìm manh mối, nhắc tới tiền. Hầu Mạch liền sẽ thu liễm, Tùy Hầu Ngọc ở trong phòng lật xem trên mặt bàn cốt truyện giới thiệu, nói, là có chủ đề, Đặng Diệc Hành đi theo nói. Ngọc ca, lúc sau ngươi phụ trách động não, ta phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, Tùy Hầu Ngọc cầm giấy, nhìn nhìn lại trên mặt bàn ô vuông trận, nói. Ta cảm thấy mật mã cùng ô vuông trận có quan hệ, ta suy tính một chút, ở Tùy Hầu Ngọc suy tính thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng chuông. Chung là kiểu cũ rơi xuống đất chung, màu đồng cổ thân chuông, ngoại tầng pha lê đã nát, đều không phải là vỡ vụn pha lê. Mà là một chỉnh khối pha lê thượng có từ một chút khuếch tán, mạng nhện vết rách, đồng hồ quả lắc đong đưa, phát ra chuông vang. Thập phần to lớn vang dội, ở nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn, Hầu Mạch bị hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới từ Tùy Hầu Ngọc phía sau ôm Tùy Hầu Ngọc. Liên tiếp mà nhắc mãi, Ngọc ca chung vang lên, Tùy Hầu Ngọc không có mặt khác phản ứng, tiếp tục nghiên cứu ô vuông trận, nhắc nhở, đừng xào. Ta muốn nghe nó vang lên nhiều ít thanh, hào dọa người Hầu Mạch nhỏ giọng nói thầm, ôm Tùy Hầu Ngọc không buông tay. Mặt khác ba người phân tán khai đi tìm kiếm manh mối, Tùy Hầu Ngọc đứng ở cái bàn trước nghiên cứu ô vuông trận, Hầu Mạch vẫn luôn dán hắn. Như là hắn phía sau cõng một cái đại cặp sách, Đặng Diệc Hành lại lần nữa tìm được rồi manh mối, hưng phấn mà lấy ra tới, Ngọc ca. Ta tìm được rồi một chương đơn tử, mặt trên giống như có ca từ, nói không chừng có trợ giúp, vừa nhấc đầu. Cứ nhiên nhìn đến Hầu Mạch ngồi ở ghế trên, Tùy Hầu Ngọc ngồi ở Hầu Mạch trên đùi ngủ rồi, Ngọc ca hắn ở Hầu Mạch trong lòng ngực ngủ rồi. Còn ngủ đến rất trầm, Đặng Diệc Hành nháy mắt hỏng mất, đại sư huynh, ngươi ôm Ngọc ca làm gì a? Ngươi xem hắn đều ngủ rồi, ngươi nói nhỏ chút. Hầu Mạch nỗ lực đem mặt hướng Tùy Hầu Ngọc cổ gian chôn, còn nhỏ thanh nhắc nhở, ngươi không thấy ta đều nghẹn không kêu sao, ngươi buông ra Ngọc ca. Đừng ôm, Đặng Diệc Hành đi qua suy nghĩ muốn kéo ra Hầu Mạch tay, ta không, Hầu Mạch nỗ lực giãy giụa ôm chặt hơn nữa. Ngồi ở trong lòng ngực hắn Tùy Hầu Ngọc thật giống như bị hắn ôm hài tử, như cũ ở ngủ say, ở quỷ dị trong hoàn cảnh. Tùy Hầu Ngọc giống điềm tĩnh ngủ mỹ nhân giống nhau, bên tai Đặng Diệc Hành ở sào, Hầu Mạch ôm đến như vậy khẩn. Hắn như cũ ngủ đến như vậy an ổn, này dẫn tới Thẩm Quân Cảnh cùng Lữ Ngạn Hâm đi theo nhìn qua, Lữ Ngạn Hâm chỉ vào Tùy Hầu Ngọc nói. Này đều có thể ngủ, nhân tài a, Đặng Diệc Hành nói Tùy Hầu Ngọc tình huống, Lữ Ngạn Hâm nghe được mùi ngon, tiếp theo nga nha một tiếng. Liền bắt đầu che miệng hì hì hì mà cười, nụ cười này làm Hầu Mạch dựng cả tóc gáy lên, run rẩy hỏi, cậu cười kiểu quái gì thế, đáng sợ, vờ lờ. Lữ Ngạn Hâm nhìn bộ dạng thỏ đế của Hầu Mạch càng cười không dừng được, sau đó cười to hơn, cười mãi không dứt, Hầu Mạch lại càng sợ. không dám buông tùy Hầu Ngọc ra, tác giả có lời muốn nói, Hầu Mạch tôi phải ôm cục cưng của tôi đây, hu hu hu hu hu hu, hết chương 71, cách chương.